đồ phản bội. So với chúng càng tức giận là Trường Tí Yêu Viên Đại Yêu Vương, có thể đạt tới cảnh giới Đại Yêu Vương, ở trong yêu tộc cũng coi như tồn tại cao tầng, thống lĩnh một phương. Đại Yêu Vương Trường Tí Yêu Viên thích giết chóc, tàn bạo, lần này là phụ trách giám quân, nhưng trí tuệ của nó cũng không phải bình thường. Sau khi Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ chết, nó liền gánh vác trách nhiệm chỉ huy đại cục. Dù sao tu luyện thành Đại Yêu Vương đã mấy trăm năm, nó sớm không phải đi chỉ huy chiến tranh bình thường, nhưng phản ứng của nó vẫn rất nhanh, ra lệnh cho đại lượng yêu vương, nửa bước yêu vương khống chế hai bên thông đạo, đa số yêu thú mà đại bạch, tiểu bạch giết chết là thủ hạ của nó. Giờ phút này sự căm hận của nó đối với đại bạch cùng tiểu bạch lớn như thế nào có thể nghĩ. Trường Tí Yêu Viên khoát tay, lập tức hai cánh tay tăng vọt, duỗi dài, không phải là lực lượng thần thông ngưng tụ, mà trực tiếp làm cho hai tay tăng vọt gấp trăm lần, nhanh chóng bắt đại bạch cùng tiểu bạch vào trong tay. Thân thể đại bạch cùng tiểu bạch rất to lớn, nhưng vào trong tay của nó lại nhỏ yếu giống như hai con gà con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, nhục nhục lại phát. Uy tạch tạch tạch, ân, đây là có chuyện gì? Trường Tí Yêu Viên trực tiếp thi triển thiên phú thần thông, nhẹ nhõm bắt lấy đại bạch cùng tiểu bạch. Mặc dù dưới một kích vừa rồi của đại bạch cùng tiểu bạch, ngay cả yêu vương cũng bị đánh chết rất nhiều, nhưng ở trước mặt đại yêu vương, chúng vẫn là kém quá xa. Trường Tí Yêu Viên tức giận chính là tổn thất do hai phản đồ này tạo thành. Nếu như giờ phút này nó ra tay, chỉ cần một kích là có thể nổ nát trận pháp của Song Long Thành, nhưng nó lại không có biện pháp ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại trận dẫn động lực lượng thiên địa ngưng tụ thành hình. Nó chỉ có thể phát tiết tức giận lên mình hai con đại bạch hùng này. Nhưng làm cho Trường Tí Yêu Viên không nghĩ tới chính là hai tay của nó bắt lấy đại bạch cùng tiểu bạch, đột nhiên bị một cổ hàn khí xâm nhập, khiến cho nó đã là đại yêu vương tầng thứ 5 cũng cảm nhận được một loại uy hiếp. Hàn khí lạnh như băng tiếp xúc tới bàn tay, thậm chí theo kinh mạch tiến vào trong thân thể. Điều này cũng quá thần kỳ, dù chúng mạnh mẽ thế nào, nhưng mà chưa có đạt tới yêu vương. Tại sao có thể như vậy? Cổ hàn khí kia quá thần kỳ, trách không được vừa rồi nhiều yêu vương cùng nửa bước yêu vương lại bị chúng đánh chết dễ dàng như vậy. Nguyên lai là bởi vì hàn khí này. May mắn lực lượng của bọn nó chưa thúc giục hoàn toàn. Cổ hàn khí này không phải trạng thái mạnh nhất, nếu không dưới tình huống mình không chú ý cũng phải bị thương nhẹ. Trường Tí Yêu Viên lập tức dùng lực lượng đánh bay hàn khí, dù vậy trên tay của nó cũng xuất hiện mấy vết thương nhẹ, bộ lông thật dài trên tay cũng rơi xuống không ít. Hàn khí thật thần kỳ, lực tổn thương này đã vượt qua yêu vương đỉnh phong bình thường. Cổ hàn khí này, chẳng lẽ là cửu huyền hàn khí mà thánh thú do thiên địa sinh ra trong truyền thuyết mời có? Hai tiểu gia hỏa này là thánh thú. Hai mắt Trường Tí Yêu Viên tỏa sáng, hai tay vốn là muốn trực tiếp bóp vỡ đại bạch cùng tiểu bạch liền dừng lại, trên nét mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỉ. Thánh thú là do thiên địa sinh ra, vô cùng hãn hữu, ý nghĩa của chúng đối với yêu tộc vô cùng to lớn. Người nhìn thấy thánh thú nhiều nhất là nghĩ biện pháp có được, mà yêu thú nếu có thể tìm được thánh thú phù hợp, sẽ nghĩ biện pháp đoạt được thân thể thánh thú. Đến lúc đó lực lượng sẽ tiến triển cực nhanh, tương lai phát triển càng bất khả hạn lượng. Cho dù gặp được một ít không thích hợp cho mình, cũng có thể định giá bán cho yêu thú cường đại. Đại địa băng hùng, hơn nữa còn là hai con, ở trình độ nửa bước yêu vương lại có thể làm mình bị thương nhẹ. Ha ha, lần này mình thật sự là phát đạt. Coi như mình không có biện pháp đoạt xá thân thể này, đem bán cho thiên yêu hoàng của hùng tộc, chỗ tốt thu hoạch được cũng đủ cho mình trùng kích yêu hoàng rồi. Trường Tí Yêu Viên vốn là muốn trực tiếp bóp vỡ hai phản đồ này, hút nguyên thần ra, để cho chúng nó chịu tra tấn trăm năm. Nhưng giờ phút này phát hiện là thánh thú, nó lập tức cải biến chủ ý, pháp lực trong tay cưỡng ép áp chế. Đại bạch cùng tiểu bạch vốn là ở thời điểm suy yếu, cộng thêm chênh lệch quá nhiều cùng Trường Tí Yêu Viên, thân thể lập tức bị cưỡng chế thu nhỏ. Giờ phút này ngay cả chúng muốn tự sát hay là liên lạc với ngoại giới đều không được. Ở trong tay đại yêu vương, chúng không có chút năng lực phản kháng nào. Kết thúc rồi, mẹ kiếp, lần này là triệt để kết thúc. Khá tốt, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của đại thiếu giao phó. đi cây em nó, hoàn thành trách nhiệm của đại thiếu gia, trở về vốn còn muốn uy phong với đám người bản tử thoáng một phát, cái này kết thúc rồi. Đại bạch cùng tiểu bạch sắp chết đến nơi, lại không có e ngại chút nào, chẳng qua là trong nội tâm không cam lòng. Bị đại yêu vương bắt lấy, chúng đã không ôm một chút hy vọng, hơn nữa đối phương không có lập tức giết chúng, ngược lại là dùng lực lượng áp bách khiến thân thể chúng nó nhỏ đi, chúng đã biết vận mệnh tương lai của mình. Hắn là đại yêu vương, coi như là đế anh đến, cũng rất khó làm gì được nó. Trên thực tế loại cục diện này, cho dù thiên anh cũng không làm gì được nó, bởi vì nơi này là địa bàn của yêu tộc. Đã xong, lần này là đã xong triệt để. Trên thực tế khi trường tí yêu viên bắt lấy chúng, cũng không có phòng bị chút nào, ở trong mắt nó, dưới yêu vương như là con sâu cái kiến. Còn nếu tồn tại mạnh hơn nó dám ra tay, chung quanh có vô số tồn tại cường đại của yêu tộc đang chờ, người nào dám ngay tại lúc này động nó chứ? Nhưng vào lúc này, một đạo tinh quang như đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, lập tức đánh vỡ thiên địa, hào quang lóe lên sau lưng trường tí yêu viên. Bản năng, một loại cảm giác bản năng, làm cho thân thể của trường tí yêu viên lập tức chuyển hóa pháp lực, làm thành một cánh tay sắt, cánh tay của nó lập tức chớp động lên, hào quang ngăm đen mãnh liệt đánh về phía sáu. Hoàn toàn là thanh âm kim loại vang lên, nhưng mà sau một khắc, thân thể trường tí yêu viên bay về trước chừng ngàn mét, sau lưng có một đạo huyết quang tuôn ra. Trên cánh tay của hắn có một vết thương sâu một mét, đủ để thấy xương. Đây là dưới tình huống nó sử dụng thiên phú thần thông còn bị thương, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, nặng nhất chính là hậu tâm của nó, mặc dù phản ứng của nó coi như kịp thời, nhưng dù sao cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở một đao xuất quỷ nhập thần kia. Người nào? Trong nội tâm trường tí yêu viên cả kinh, lần này quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả nó cũng không có thể tránh né hoàn toàn. Cái này cũng là vì nó quá chủ quan, cứ nghĩ trong trường hợp này sẽ không ai dám ra tay với nó. Chúng là người của bản đại thiếu, hiện tại lập tức thả chúng. Ngươi có biết ngươi đang can thiệp vào chiến đấu thế tục hay không? Ngươi có biết ngươi đã trái với quy củ của Cửu Châu đại địa hay không? Trường tí yêu viên mãnh liệt quay đầu lại, thấy Trình Cung tay cầm tinh phong chiến đao đứng ở nơi nó đứng vừa rồi, mũi đao chỉ về phía nó nói. Đọc truyện online tại truyện y Trình Cung. Trường tí yêu viên bị kinh đến lần nữa, nó biết rõ Trình Cung này vô cùng biến thái. Không ngờ ở thời điểm vạn tượng nhất long đột phá cực hạn 50 long lực, công nhiên khiêu chiến luật thép của Cửu Châu, cho nên đã có được lực lượng tiếp cận yêu vương đỉnh phong. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn còn có một cây đao như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh đến biến thái, thậm chí ngay cả mình cũng bị tổn thương, đây cũng quá biến thái a. Can thiệp chiến đấu thế tục, cạc cạc. Giờ phút này trường tí yêu viên nắm chặt hai đấm, đại bạch cùng tiểu bạch bị thu nhỏ được nó giữ ở trong lòng bàn tay. Nó nhìn Trình Cung cười đắc ý nói, chúng là yêu thú trong yêu tộc ta. Ta xử trí nó như thế nào ngươi không quản được, giống như ngươi có thể tùy ý chẳng giết nhân loại các ngươi, đó là sự tình nội bộ các ngươi, không ai quản được. Hiện tại, đây là sự tình của yêu tộc chúng ta. Bất quá nếu như ngươi chủ động ra tay làm ta bị thương, ta đây sẽ giết ngươi, người khác cũng không quản được, đi tìm chết. Kỳ thật thời điểm đại bạch cùng tiểu bạch tự mình động thủ, Trình Cung đã biết rõ bọn hắn sẽ không có kết cục tốt. Chúng động thủ như vậy, yêu tộc có thể tha chúng mới là lạ, cho nên Trình Cung đã sớm dùng thần niệm tập trung chúng. Sau khi trận pháp hoàn toàn khởi động liền tìm chúng trước tiên. Đúng như Trình Cung đoán, hai người bọn hắn bị trường tí yêu viên bắt lấy, trước tiên Trình Cung thi triển phá không thứ toàn lực vọt tới. Đáng tiếc hiện tại hắn tiêu hao vô cùng to lớn, mặc dù thời gian trước phục dụng rất nhiều đan dược, còn để cho huyết y lão tổ không ngừng truyền lực lượng, làm cho lực lượng của mình tăng lên tới tiếp cận 3.000 long, nhưng một chiêu đánh lén vẫn không thể nào trọng thương trường tí yêu viên. Sở dĩ Trình Cung dừng lại nói nhảm, chính là để cho đan dược phát huy tác dụng lần nữa, cũng là để cho huyết y lão tổ có thời gian quán thâu càng nhiều lực lượng cho mình. Cái này là nhược điểm khi lực lượng bản thân không đủ mạnh. Mặc dù thần niệm, thân thể của Trình Cung đều đạt tới trình độ đế anh, thậm chí không kém trường tí yêu viên này bao nhiêu, nhưng lực lượng lại cần tích góp từng tí một. Hơn nữa sau khi bộc phát, muốn lập tức bổ sung lại rất khó. Đương nhiên, mặc dù trường tí yêu viên này không có trọng thương, nhưng tổn thương cũng không nhẹ. Nó hơi chút trì hoãn thoáng một phát, cũng là xem xét thương thế cùng quan sát tình huống chung quanh. Khi phát hiện chỉ có một mình Trình Cung đến, trong nội tâm của nó vô cùng vui mừng. Chỉ huy chiến đấu bao lâu, trường tí yêu viên có một cảm giác bị Trình Cung trêu đùa. Hết thảy đều ở hắn khống chế, cuối cùng ngay cả phòng ngự của Song Long Thành cũng bị hắn khôi phục. Nó đã sớm hận không thể tự mình ra tay xé nát tiểu tử này, nhưng nó không có biện pháp ra tay. Hiện tại tiểu tử này chủ động tập kích nó, quả thực là muốn chết. Rốt cục mình có thể danh chính ngôn thuận giết hắn đi. Một quyền oanh kích ra, giống như thời điểm vừa rồi bắt Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, có xu thế xé rách thiên địa. Cánh tay kia biến dài, lực lượng ngưng tụ vờn quanh, uy thế kinh thiên động địa. Bên trên ẩn chứa uy lực của thiên địa pháp tắc cường đại. Lực lượng tuyệt đối. Cho dù hắn có tuyệt phẩm linh khí cũng không có tác dụng gì. Vừa rồi trường tí yêu viên cũng đã cảm nhận được. Sau khi Trình Cung đánh ra một kích, lực lượng liền nhanh chóng hạ thấp. Liền biết rõ Trình Cung mượn nhờ ngoại lực tăng lực lượng lên trong thời gian ngắn mà thôi. Cho nên hắn cũng chỉ nói một câu, xem xét chung quanh, điều tức lực lượng xong liền lập tức oanh ra một quyền này. 3.500 long lực, 4.000 long lực, không đủ, vẫn là không đủ. Giờ phút này Trình Cung có huyết y lão tổ không ngừng vận chuyển lực lượng. Hắn cũng nuốt toàn bộ thuần nguyên đan mà đoạn thời gian này huyết y lão tổ ngưng tụ. Nhưng tốc độ tăng trưởng lực lượng trong thời gian ngắn vẫn cách yêu cầu của hắn quá xa. Lúc này muốn bảo vệ tánh mạng, dây dưa coi như cũng được. Nhưng muốn quyết định thắng bại đánh chết nó lại không được. Không thể dây dưa, một khi dây dưa sẽ vô cùng hậu hoạn. Tiểu gia hỏa, phải xem ngươi rồi, nhớ kỹ khí tức người một nhà. Trình Cung vẫn còn xúc tích lực lượng. Vừa mới ra tay là sợ người này ly khai. Giờ phút này muốn quyết định thắng bại thì không thể ra tay tùy tiện. Ngay thời điểm nắm đấm của trường tí yêu viên đến phụ cận, Trình Cung trực tiếp thả Nhục Nhục ra ngoài, ném nó vào nắm đấm đầy lông đen kia. Vốn là Nhục Nhục đang ngủ ngon, đột nhiên mất đi mảnh vỡ ngoại đỉnh mà nó đang gối ngủ, nó liền mở to mắt. Mà lực uy hiếp cực lớn bên ngoài càng làm cho nó tức giận, lông tơ trên người toàn bộ dựng thẳng lên. Trong giây lát, đột nhiên Nhục Nhục mở lớn miệng, không ngờ trực tiếp nuốt cánh tay của trường tí yêu viên vào trong miệng. Không có bất kỳ tiếng động, một quyền này của trường tí yêu viên có được lực lượng vô cùng cường hãn, ngay cả không gian cũng có xu thế bị xé nứt đã đánh vào trong miệng Nhục Nhục, vậy mà không có chút động tĩnh nào. Đây là vật gì, tay của ta? Khi nắm đấm đánh vào trong miệng Nhục Nhục, lập tức truyền đến tiếng la hét. Chẳng qua tiếng kêu thảm thiết kia chính là của trường tí yêu viên. Sau một khắc, cách tay mà hắn dùng thần thông biến thành to lớn kia đã biến mất không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, chấp pháp giả Cửu Châu Đại Lục Ách. Lúc này, đầu của Nhục Nhục khôi phục bình thường lần nữa, bộ dáng cũng lộ ra cố hết sức. Mặc dù không bằng thời điểm thôn phệ tiên thiên linh quang, nhưng hiển nhiên loại lực lượng công kích này tiến vào thân thể của nó, nó muốn thôn phệ cũng phải hao phí một phen lực lượng, không đơn giản giống như nuốt đan dược vậy. 5.500 long, 6.000 long. Giờ phút này, trong cơ thể Trình Cung đã xúc tích lực lượng tới đỉnh. Trình Cung biết rõ cái này đã vượt ra khỏi cực hạn của bản thân, nếu không phải có thể rót vào trong tinh phong chiến đao, lực lượng cường đại như thế hắn cũng không có biện pháp hoàn toàn điều khiển, sử dụng. Dù sao thần niệm của hắn mới là đế anh tầng thứ 5, thân thể mới là đế anh tầng thứ 4 đỉnh phong. Trình Cung cảm giác được thân thể của mình đã sắp chống đỡ không nổi. Khi trường tí yêu viên rút ra cánh tay đã bị cắn nuốt một nửa, thân thể của hắn cũng hóa thành một đạo hào quang. Trường tí yêu viên kinh nghiệm xa trường vô số, ra chiêu là không bao giờ nương tay. Một quyền kia là tập trung toàn bộ lực lượng của hắn. Lại không nghĩ rằng cả cánh tay đều bị cắn nuốt. Đây đối với thương thế của hắn mà nói có tổn hại quá lớn. Lực lượng của hắn lập tức mất đi 6 thành, lực phòng ngự cũng giảm xuống rất nhiều. Mà đúng lúc này, Trình Cung lại cầm tinh phong chiến đao hóa thành một đạo hào quang. Xoẹt. Tia sáng này lướt qua bả vai còn lại của trường tí yêu viên, trực tiếp chặt đứt cánh tay kia xuống. Nhục Nhục, đón lấy. Trình Cung trực tiếp đá cánh tay kia tới chỗ Nhục Nhục. Trình Cung biết rõ Nhục Nhục đang chống cự lực lượng công kích, mà loại huyết nhục không có công kích này, đối với Nhục Nhục chính là đại bổ. Tay của ta! Trong tiếng kêu thảm thiết của Trường Tí Yêu Viên, Nhục Nhục không chút khách khí nuốt cánh tay kia vào mồm. Bạo! Thấy Trường Tí Yêu Viên kia sắp điên điên cuồng, thần niệm của Trình Cung khẽ động. Sau một khắc, một ít hỏa diễm bám vào miệng vết thương của Trường Tí Yêu Viên kia trực tiếp nổ bung. Vừa rồi bên trên một đao kia của Trình Cung, có bám vào một ít niết bàn hỏa diễm ở trạng thái không nổ tung. Mặc dù Trường Tí Yêu Viên kia cảm nhận được, nhưng lại không có quá chú ý. Giờ phút này đột nhiên phát nổ, lập tức phía sau lưng hắn nổ tung, ngay cả nội tạng cũng có thể thấy được. Lần này Trường Tí Yêu Viên bị tổn thương rất nặng, không kiềm chế được phun ra mấy búng máu. Thất tinh trảm, Trình Cung sử dụng tinh phong chiến đao, tập trung tất cả tinh lực mà gần đây tích góp, ngưng tụ thành thất tinh trảm. Trường Tí Yêu Viên đã mất đi phòng ngự, trực tiếp bị phân thây. Lần này không cần Trình Cung hô, Nhục Nhục đã không chút khách khí xông lên, há miệng nuốt Trường Tí Yêu Viên vào trong bụng. Đột nhiên thiên địa rung động lắc lư, tựa hồ bầu trời áp bức xuống. Bên trên bầu trời như xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai, hai đạo quang mang trực tiếp bắn về phía Trình Cung cùng Nhục Nhục. Làm càn, muốn chết. Như là thiên thần đang nói chuyện, thiên uy vô cùng. Hai đạo quang mang này muốn tổn thương Trình Cung cùng Nhục Nhục ngược lại là không có gì, thậm chí có thể kích chết. Hừ, rốt cục nhịn không được muốn động thủ a. Bản đại thiếu không đùa chết ngươi mới là lạ. Trình Cung sớm có chuẩn bị, sớm nghĩ đến loại thời điểm này, tồn tại cường đại chính thức của yêu tộc sẽ nhịn không được, mãnh liệt ngửa mặt lên trời gào thét, chấp pháp giả, ta tuân thủ quy củ Cửu Châu đại địa chi. Dùng cảnh giới vạn tượng nhất long có được ngàn long lực, chính là vì muốn đùa chết chúng trong trận chiến này. Ta trả giá to lớn như thế, chẳng lẽ để cho chúng tùy ý đánh chết sao? Nơi này có vô số người quan sát, nếu như hôm nay ta bị đánh chết lúc này, chấp pháp giả nơi đây, thậm chí thế lực sau lưng các ngươi cũng không dễ chịu. Tự nhiên sẽ có người ở Linh Sơn giúp bản đại thiếu lấy lại công đạo. Quy củ của Cửu Châu đại địa như thiên uy không thể phạm. Sáu thế lực lớn Trung Châu phụ trách giám sát, các ngươi giả bộ con mẹ nó thần tiên chó má gì, thực tự cho là cao cao tại thượng sao, nghĩ kỹ cho bản đại thiếu gia, có thể gánh nổi hậu quả hay không? Giám sát bất lực, chết trước nhất chính là các ngươi. Ở một nơi trên trời cao, độ cao mà nhân anh kỳ lục cũng không có biện pháp bay đến, có hai lão giả đang dùng mây ngưng tụ thành bàn cờ, cương phong chung quanh thì ngưng tụ thành quân cờ. Hiện tại đang đánh cờ. Về phần chiến đấu phía dưới, vô luận chết bao nhiêu người, phát sinh biến hóa gì, giống như không có bất kỳ quan hệ gì tới bọn họ vậy. Xem ra lần này yêu tộc thật sự là tình thế bắt buộc rồi. Nhi tử của Côn Bằng đại đế cũng muốn đích thân xuất thủ. Nhi tử của đại đế ra tay, chúng ta cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt mà thôi. Không có biện pháp, Côn Bằng đại đế thống soái yêu tộc, bên trên cũng không muốn phát sinh xung đột quá nghiêm trọng cùng chúng. Hơn nữa cho dù bên này thực hiện được rồi, cuối cùng cũng chỉ là chia cắt mà thôi. Không sai, nếu như khắp nơi đều nhìn chằm chằm vào, đến lúc đó lại để cho bọn hắn đi tranh giành, chúng ta sẽ nhắm mắt làm ngơ. Chẳng qua là đáng tiếc, tiểu tử kia có thể từ một gia tộc thế tục phấn đấu đến loại trình độ này, cũng khó được. Thiên tài thì như thế nào? Nếu như không phải bây giờ hắn đánh vỡ luật thép Cửu Châu, thậm chí ta muốn cứu hắn một lần. Ngay thời điểm Trình Cung đánh chết Trường Tí Yêu Viên, hai người này rất bình tĩnh đánh cờ, tùy ý trò chuyện. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm Trình Cung xông thẳng lên trời, làm hai người sợ tới mức đồng thời giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao tiểu tử này biết nhiều như vậy? Cho dù sau lưng hắn có thế lực ủng hộ, cũng không có khả năng nói với hắn nhiều như vậy. Chẳng lẽ quan hệ của hắn cùng Nguyên Thủy Ma Tông đạt tới loại trình độ này, đã liên lạc với tổng bộ của Nguyên Thủy Ma Tông ở Trung Châu, hoặc là Thiên Cung Thần Điện nói cho hắn biết, hay là hắn thực sự có một sư tôn là Thiên Anh, thậm chí trên Thiên Anh. Hơn nữa tiểu tử này cũng thật to gan, dám uy hiếp chấp pháp giả chúng ta, còn nói cố ý muốn chơi chết đối phương, đây không phải cũng tính toán chúng ta vào bên trong sao, rõ ràng muốn lợi dụng cả chúng ta. Không cần biết nguyên nhân do đâu, nếu quả thật theo như lời hắn nói, Hiển nhiên hắn đã sớm có chuẩn bị, thậm chí có người âm thầm ủng hộ hắn đối phó hai nhà chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta không quản mà nói, vậy sẽ thảm rồi. Cái khác trước không nói, một khi sự tình này náo lên, khẳng định hai người chúng ta đừng mong còn sống. Gia hỏa khốn khiếp, được rồi, động thủ. Lần này hai người không còn có nhẹ nhõm bình tĩnh như vừa rồi. Lời này hoàn toàn là dùng thần niệm trao đổi, nhanh chóng vô cùng. Thần niệm hai người trao đổi xong, thanh âm cuối cùng của Trình Cung cũng vừa dứt. Sau một khắc, một người tay cầm lá chắn hình bát giác, trong tay hắn bộc phát ra hào quang, nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu Trình Cung. Đồng thời, trong tay một người khác xuất hiện một miếng thiết màu đen, phía dưới miếng thiết này lập tức oanh kích ra một đạo lôi quang. Sau một khắc, một hư ảnh cực lớn chụp tới Trình Cung đụng vào bát giác thuẫn, còn một đạo đánh tới nhục nhục kia thì bị lôi quang đánh nát. Đọc truyện online tại truyện y bát giác thuẫn, thiên lôi giản, các ngươi muốn xen vào sự tình của bản thái tử. Bên trên bầu trời, xuất hiện một hư ảnh côn bằng cực lớn, nhìn hàm hàm hai chấp pháp giả này. Lão phu là đan sư liên minh chấp pháp giả Vương Bằng Khải, bái kiến thái tử. Người cầm bát giác thuẫn trong tay nhìn về phía hư ảnh côn bằng cực lớn khẽ gật đầu, rõ ràng lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng cung kính. Luyện khí sư liên minh, chấp pháp giả Hầu Lỗi, côn bằng thái tử, đây là chinh chiến thế tục, ngươi không được nhúng tay, lập tức thối lui. Khí thế của người cầm thiên lôi giản mạnh hơn người kia một ít, thân phận chấp pháp giả ở Cửu Châu đại địa là có được địa vị không bình thường. Chấp pháp giả đại biểu cho 6 thế lực lớn của Trung Châu, cũng đại biểu cho toàn bộ quy tắc Cửu Châu đại địa. Bọn hắn chính là sứ giả bảo vệ, thủ hộ quy tắc. Các ngươi dám ngăn trở bản thái tử, hắn dám giết đại yêu vương tộc ta, hôm nay bản thái tử muốn tiêu diệt hắn. Hư ảnh côn bằng cực lớn tản mát ra uy áp khôn cùng, cho thấy một loại lực lượng cường đại chỉ có yêu thú thượng cổ mới có, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Thái tử, đây chính là sự tình vi phạm lệnh cấm. Vương Bằng Khải không muốn bởi vì một tên quần là áo lụa chó má của Lam Vân Đế Quốc mà kết thù cùng thái tử yêu tộc. Côn bằng thái tử này không giống bình thường, thậm chí trình độ trọng yếu còn hơn thiên yêu hoàng bình thường, bởi vì hắn là nhi tử của côn bằng đại đế yêu tộc. Hầu Lỗi nghe được Vương Bằng Khải nói mà chân mày hơi nhíu lại, thân là chấp pháp giả, đa số thời điểm bọn hắn như là thần tiên hàng lâm, thưởng phạt phân minh, giống như thiên lôi giản mà Hầu Lỗi cầm trong tay, thiên lôi oanh kích, trực tiếp đánh chết người vi phạm lệnh cấm. Cho dù người nó có bối cảnh hùng hậu, cũng không dám nói nhiều một câu, sợ chấp pháp giả tính bọn chúng vào trong đó. Dù sao chấp pháp giả là đại biểu cho 6 thế lực lớn Trung Châu, là tồn tại bảo vệ toàn bộ quy củ của Cửu Châu đại địa. Nghe nói bọn họ là tuân theo ý chí của tồn tại cường đại hơn. Bát giác thuẫn, thiên lôi giản này là vật phẩm mà tất cả chấp pháp giả đều có, chẳng qua là căn cứ thực lực của nơi chấp pháp giả giám sát. Bát giác thuẫn, thiên lôi giản cũng mạnh yếu khác nhau. Vương Bằng Khải cùng Hầu Lỗi đều là đế anh đỉnh phong. Bát giác thuẫn cùng thiên lôi giản mà bọn hắn cầm đều là linh khí tuyệt phẩm, mà thiên lôi giản là linh khí tuyệt phẩm có thể phóng thích thiên lôi, hiệu quả công kích không kém đạo khí hạ phẩm bình thường. Chỉ cần hai thứ đồ này xuất hiện, liền đại biểu cho chấp pháp giả xuất hiện. Bát giác thuẫn như lá chắn của trời, phòng ngự cường đại bảo hộ kẻ yếu, mà thiên lôi giản thì như cửu thiên lôi phạt, cho chấp pháp giả trừng phạt kẻ trái với quy củ. Sau khi Vương Bằng Khải cùng Hầu Lỗi xuất hiện, rốt cục Trình Cung cũng thở dài một hơi, vừa rồi hắn cũng là đánh cuộc một lần. Trên thực tế Trình Cung đã sớm chuẩn bị, loại chiến đấu này hắn không có khả năng không chuẩn bị, man thần vẫn còn ở thành đại đế. Nhưng Trình Cung đã sớm âm thầm khống chế phân thân của mình núp ở chung quanh, một khi có nguy hiểm gì, phân thân Hỏa Phượng Ma Long có thể tùy thời cứu viện. Tốc độ của phân thân Hỏa Phượng Ma Long, cho dù thiên anh bình thường cũng không sợ, đó chính là lá bài cuối cùng của Trình Cung. Nhưng có thể dựa theo kế hoạch, dẫn xuất những chấp pháp giả này mới được Trình Cung cho là lý tưởng nhất. Lại nhìn Nhục Nhục lúc này, giống như là một người đã say đến mất đi ý thức, trợn trắng mắt, biểu lộ trên mặt rất thoải mái, lắc lư trên không trung, có một loại tùy thời ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Côn Bằng Thái Tử vừa nhìn thấy như vậy Trình Cung cũng an lòng, ít nhất nói rõ nó đã giải quyết lực lượng một quyền kia của Trường Tí Yêu Viên trong cơ thể. Giờ phút này hẳn là đang hấp thu lực lượng của Trường Tí Yêu Viên, từ lâu Trình Cung đã quen cái dạng này của nó. Trình Cung khoát tay, thu Nhục Nhục vào không gian ngoại đỉnh, sau đó thân thể trực tiếp bay lên giữa không trung. Và Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi đúng không? Đến cùng hai người các ngươi có phải là chấp pháp giả hay không? Đến cùng các ngươi có biết cái gì gọi là chấp pháp giả hay không? Thiên địa có linh, đại thánh đại hiền giả thương cảm chúng sinh. Đối với tồn tại nghịch thiên có được lực lượng cường đại nhất tay là có thể hủy diệt rất nhiều sinh linh thế tục. Cảm giác rất không đành lòng. Vì vậy tất cả tồn tại cường đại ở Linh Sơn ký kết quy tắc. Phàm đạt đến nhân anh kỳ không được nhúng tay vào chiến tranh thế tục. Đồng dạng, người đã vượt qua thuần dương kỳ không được nhúng tay vào tranh đoạt Cửu Châu. Đây là quy tắc của Cửu Châu. Quy tắc của Cửu Châu ký kết, tất cả các thế lực Trung Châu phụ trách chấp hành bảo vệ. Bát Giác Thuẫn, Thiên Lôi Giản là tiêu chí của chấp pháp giả. Bất luận kẻ nào dám can đảm vi phạm quy tắc Cửu Châu, Bát Giác Thuẫn có thể bảo vệ người thế tục, cũng có thể vây khốn. Thiên Lôi Giản thì như thiên kiếp lôi phạt, trừng phạt người không tuân theo quy định. Đột nhiên Trình Cung xuất hiện, chỉ vào Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi mắng, không đợi hai người này phản ứng. Sau đó thì là Chính Nghĩa Lăng Nhiên, tuyên nói quy tắc Cửu Châu, làm cho Vương Bằng Khải cùng Hầu Lỗi vốn muốn bộc phát căn bản không có cơ hội. Cũng làm cho Côn Bằng Thái Tử kia ngẩn người, trong lòng tự nhủ đến cùng tiểu tử này là người nào. Hắn điên rồi, không thừa dịp thời điểm có người giúp hắn nhanh đào tẩu. Hoặc là nhờ Vương Bằng Khải cùng Hầu Lỗi che chở, vậy mà đi lên mắng hai người bọn họ, đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì? Trình Cung càng nói càng hăng say, rất trực tiếp chỉ vào hai người bọn họ nói, hai người các ngươi nhìn lại mình một chút, hai người các ngươi còn xứng xưng là chấp pháp giả sao? Vừa rồi rõ ràng các ngươi ở cạnh trên, có người vi phạm quy tắc Cửu Châu ra tay đối với bản đại thiếu, vậy mà các ngươi làm như không thấy. Mẹ kiếp! Nếu không phải bản đại thiếu giống một câu, đến bây giờ các ngươi cũng sẽ không xuống đây. Làm càn, không biết sống chết. Vương Bằng Khải nghe xong sắc mặt đại biến, giận không kiềm được. Nhưng Trình Cung nói quá nhanh, hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội nói. Vô chi tiểu nhi. Hầu Lỗi càng thêm phẫn nộ, đừng nói bọn họ là chấp pháp giả cao cao tại thượng. Chỉ riêng hai người bọn họ là địa anh đỉnh phong. Sau lưng có được một trong sáu thế lực lớn Trung Châu ủng hộ, cũng không ai dám đối với bọn như thế họ. Không ngờ hôm nay lại bị một cái quần là áo lụa nho nhỏ chỉ vào mũi mắng. Thiên Lôi Giản trong tay Hầu Lỗi trước động lôi quang, đã muốn bộc phát. Đụng đến ta, đến đi. Trình Cung không sợ chút nào, vô cùng kiêu ngạo khiêu khích quát. Có bản lĩnh các ngươi động thủ đi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi là chấp pháp giả thì có thể muốn làm gì thì làm. Thân là chấp pháp giả, nếu dám không có nguyên do hạ sát thủ đối với người thế tục, tội gấp ba lần. Từ xưa đến nay, rất nhiều thế lực cường đại của Cửu Châu muốn khiêu khích quy tắc Cửu Châu. Sau khi thời đại thượng cổ kết thúc, đến nay là 117.600 năm, lúc trước Bách Gia chấp pháp, cho tới bây giờ chỉ còn lại có Lục Gia các ngươi. Chấp pháp giả là một loại vinh dự, cũng không phải cho các ngươi tiết độc tiêu xài. Nếu như các ngươi làm không tốt, sẽ bị trừng phạt nặng. Trình Cung chỉ vào Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi, đồng thời lại liếc qua hư ảnh của Côn Bằng Thái Tử. Ngươi, còn có các ngươi nữa. Bản đại thiếu nói rõ cho các ngươi biết. Bản đại thiếu dùng trạng thái vạn tượng nhất long chém giết địa anh, không tiếc vi phạm luật thép của Cửu Châu. Chính là vì muốn chơi chết các ngươi. Bản đại thiếu hạ tiền vốn lớn như vậy. Các ngươi cho rằng bản đại thiếu không có chuẩn bị sao? Bản đại thiếu chính là muốn mượn nhờ quy củ của Cửu Châu chơi chết các ngươi. Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi đúng không? Nếu như hai người các ngươi phụ trách nơi đây, vậy nghe rõ ràng cho bản đại thiếu. Nếu như hết thảy các ngươi đều dựa theo quy củ mà làm, cái kia tự nhiên không có việc gì. Bằng không mà nói, đừng nói tu vi mấy ngàn năm của các ngươi bị hủy hoại trong chốc lát, coi như môn phái sau lưng các ngươi cũng gặp xui xẻo theo, ta nghĩ mấy thế lực lớn khác không ngại biến thành tứ gia chấp pháp bảo vệ quy củ Cửu Châu. Cho nên tốt nhất các ngươi nên mở to mắt ra mà nhìn, nếu như bản đại thiếu có cái không hay xảy ra, các ngươi sẽ thảm hại hơn. Hai người Vương Bằng Khải cùng Hầu Lỗi đều nghe ngây dại, không ngờ người này đang uy hiếp bọn hắn, uy hiếp trắng trợn không nói, còn kiêu ngạo như vậy. Nhìn lời nói kia của hắn, giống như hai người bọn họ đã thành bảo mẫu của Trình đại thiếu hắn, quá khinh người. Giận thì giận, nhưng Trình Cung nói thực sự làm cho trong lòng hai người lạnh buốt. Hiển nhiên tiểu tử này sớm có chuẩn bị, trách không được dám như thế. Về phần ngươi, nhi tử của Côn Bằng Đại Đế đúng không? Thực cho là có Côn Bằng Đại Đế bảo kê thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao? Trở về hảo hảo nghe ngóng quy tắc Cửu Châu thoáng một phát. Dưới Linh Sơn, phụ thân ngươi tính toán là cái gì? Còn nữa, trừ ngươi ra, hiện tại toàn bộ người tham dự trận chiến tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu này cũng không có kẻ yếu, ai cũng không kém ai bao nhiêu. Hôm nay bản đại thiếu nói cho tất cả các ngươi biết, bản đại thiếu một mực không đột phá, chính là vì hiện tại muốn chơi chết các ngươi. Trình Cung nói xong, ánh mắt nhìn chung quanh nói, nếu như các ngươi muốn nhìn, vậy bản đại thiếu liền cho các ngươi xem trò hay, cho các ngươi thoải mái chết. Hiện tại chính là yêu tộc, sau đó chính là các ngươi. Từ giờ khắc này, chiến đấu thế tục triệt để chấm dứt. Biết điều cút ra khỏi Nam Chiêm Bộ Châu cho bản đại thiếu, nếu không, giết. Xá, oanh. Trình Cung nói xong, lập tức cầm tinh phong chiến đao trong tay, trực tiếp nhảy vào mấy khu vực có yêu thú trong Song Long Thành. Một chiêu đã giết sạch toàn bộ yêu thú trong phạm vi mấy trăm mét chung quanh, trong đó nửa bước yêu vương, yêu tướng cũng không thể may mắn sống sót. Giờ phút này mặc dù Trình Cung không có lực lượng như thời điểm đánh chết Trường Tý yêu viên vừa rồi, vốn lấy ngàn long lực, thần niệm cùng thân thể của Đế Anh chiến đấu, những nửa bước yêu vương cùng yêu tướng này sao có khả năng chống cự. Bên trên bầu trời, bốn Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi, Côn Bằng Thái Tử còn muốn tranh luận đều ngốc tại đó. Trình Cung đi lên thống mạ một chầu, sau đó liền xuống dưới giết người. Nhưng giờ phút này bất luận là Vương Bằng Khải, Hầu Lỗi hay là Côn Bằng Thái Tử, cũng không dám ôm thái độ vừa rồi. Giờ phút này, coi như bọn hắn đã triệt để minh bạch kế hoạch của Trình Cung. Côn Bằng Thái Tử nổi giận gầm lên một tiếng, hư ảnh Côn Bằng bên trên bầu trời càng thêm ngưng thực, có một tư thế tùy thời muốn đập xuống. Thái Tử, nếu như bây giờ hắn không phải là dưới nhân anh kỳ, dù hắn mạnh hơn ta rất nhiều, ta cũng tuyệt đối không buông tha hắn. Vương Bằng Khải ta 3 tuổi tu luyện, 20 tuổi tụ nhân anh, 500 tuổi bước vào Đế Anh, cho tới bây giờ là 2700 tuổi, còn chưa từng bị người nhục nhã qua như thế. Nhưng kẻ này âm hiểm xảo trá, hắn đã nói rõ, hắn chính là đang lợi dụng quy tắc Cửu Châu, mà quy tắc Cửu Châu không thể xúc phạm. Chuyện cho tới bây giờ nếu như Thái Tử động thủ, chúng ta không thể không ra tay, lại phải thông báo cho gia tộc trực tiếp hỏi tội yêu tộc. Đến lúc đó chỉ sợ Côn Bằng Đại Đế cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Vương Bằng Khải cũng rất tức giận, bị người chỉ vào mũi mắng như vậy, đây cũng là lần thứ nhất hắn gặp phải. Nhưng Trình Cung nói cũng dọa hắn đổ mồ hôi lạnh, thân là chấp pháp giả, tự nhiên hắn biết rõ Trình Cung nói những lời kia là thật. Sau khi Linh Sơn ký kết quy tắc, giao cho các thế lực Trung Châu Đại Lục chấp pháp quản lý, trong thời gian mười mấy vạn năm, bởi vì các loại nguyên nhân, những môn phái này từng cái tiêu vong, hôm nay chỉ còn lại có 6 thế lực lớn cộng đồng quản lý những thứ này. Khống chế quy tắc Cửu Châu, phụ trách chấp pháp tự nhiên có vô số chỗ tốt, cũng cầm giữ quyền lực rất lớn. Giống như sự tình hôm nay, nếu như không phải Trình Cung huyên náo dữ dội như vậy, nói thẳng ra sự tình, còn cho thấy có năng lực náo đến Linh Sơn, Vương Bằng Khải cùng Hầu Lỗi hoàn toàn có thể mở một mắt nhắm một mắt, mà thái độ của bọn hắn thường thường sẽ thay đổi rất nhiều chuyện tình. Loại chuyện này, đối với chấp pháp giả mà nói đã không coi vào đâu. Đang có được các chỗ tốt cùng quyền lực, tất cả các thế lực lớn cũng rất thích tập trung quyền lực. Một khi sự tình náo lên, chỉ cần Linh Sơn hơi có động tĩnh, chỉ sợ bốn nhà khác rất thích ít đi hai nhà gánh vác quyền lực. Mặc dù cảm giác Trình Cung chỉ là uy hiếp, dù sao trăm ngàn năm qua, Linh Sơn chưa từng có một hành động gì, hắn sao có thể kinh động đến những người trên Linh Sơn kia. nhưng Trình Cung dùng vạn tượng nhất long có được ngàn long lực, cũng là sự tình xưa nay chưa từng có của Cửu Châu đại địa. Còn có Trình Cung đã nói trắng ra như vậy rồi, thì không phải là chuyện bọn hắn tin hay không tin nữa. Loại tình huống này, thà rằng Vương Bằng Khải tin là có, trước làm tốt chuyện của mình. Hắn tốt nhất đời này đừng đột phá, nếu không ta tuyệt đối không tha cho hắn. Tạch tạch tạch. Hầu Lỗi còn nóng nảy hơn so với Vương Bằng Khải, tức giận đến mức thiên lôi giản trong tay không ngừng lóe ra lôi quang. Thanh âm bạo liệt của lôi quang kia làm cho người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Lời nói của Vương Bằng Khải còn có biểu lộ tức giận muốn ăn thịt người của Hầu Lỗi, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Côn Bằng Thái Tử cũng minh bạch mấu chốt trong đó. Có một số việc một khi đưa lên mặt bàn thì nhất định phải tuân thủ quy củ, trừ khi ngươi có lực lượng có thể bình định hết thảy. Côn Bằng Thái Tử không cho là bây giờ mình có được lực lượng kia. Hư ảnh Côn Bằng cực lớn dần dần tiêu tán, nhìn Trình Cung phát uy phía dưới, hắn biết rõ hết thảy đều đã xong. Chinh chiến Nam Chiêm Bộ Châu, yêu tộc tích góp lực lượng trăm ngàn năm cũng đã vô dụng. Cái này giống như là một tráng hán tham dự chiến đấu trong nhà trẻ. Lúc trước bởi vì phòng ngự của Song Long Thành chưa có mở ra, Trình Cung không thể thỏa thích thi triển. Bởi vì hắn có thể đồ sát rất nhiều yêu thú, nhưng sẽ có nhiều yêu thú nữa tiến vào Lam Vân Đế Quốc, sẽ sát hại vô số dân chúng khác. Nhưng giờ phút này Trình Cung không cần có lo lắng kia, hắn trực tiếp tàn sát yêu thú bên trong Song Long Thành, sau đó thì để cho Trình Vũ Phi trấn thủ Song Long Thành, hắn thì có thể thỏa thích giết chóc yêu thú trong Nam Hoang, cho đến lúc đó, có bao nhiêu yêu thú cũng không đủ cho Trình Cung giết. Biến thái, tại sao mình lại gặp được một tên biến thái như vậy? Giết, giết không được, đánh cũng đánh không được, cứ trơ mắt nhìn hắn phá hư đại kế của yêu tộc như vậy. Thấy Côn Bằng Thái Tử đã suy nghĩ minh bạch, Vương Bằng Khải cũng thở dài một hơi, ít nhất như vậy cũng là bán cho yêu tộc một cái nhân tình, trọng yếu hơn là bọn hắn cũng không muốn nảy sinh xung đột cùng Côn Bằng Thái Tử. Nếu không thực dựa theo quy tắc xử lý, giết Côn Bằng Thái Tử, bọn hắn cũng không có kết quả tốt. Yêu tộc cùng Côn Bằng Đại Đế không làm gì được Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh, nhưng nếu muốn diệt bọn hắn vẫn là rất dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, cùng chung địch nhân. Vương Bằng Khải có chút chắp tay nhìn về phía Côn Bằng Thái Tử, sau đó cùng Hầu Lỗi bay về phía không trung. Rất nhanh lợi dụng năng lực của bát giác thuận ẩn giấu thân hình, đây là quy củ của chấp pháp giả bọn hắn, biết bọn hắn tồn tại, nhưng lại không biết bọn hắn ở nơi nào, cũng là bởi vì bát giác thuẫn có công năng che giấu. Sau khi Vương Bằng Khải và Hầu Lỗi rời khỏi, ở một phương rất xa chiến trường, có một bóng người dần dần ngưng tụ, trên người mặc trang phục thái tử thượng cổ, so với trang phục đế vương bây giờ càng cao quý hơn. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt có khí thế xuyên thấu hết thảy. Chẳng qua là lúc này, hai mắt kia tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng, bằng vào thiên phú bản thân, đang ở trên không trung cao ngàn trượng, không cần sử dụng thần thông cùng thần niệm, hắn có thể chứng kiến mọi chuyện phát sinh phía dưới. Chẳng qua là càng xem, lòng hắn càng phẫn nộ. Bởi vì hắn thấy Trình Cung điên cuồng giết chóc yêu thú trong Song Long Thành, một người mở ra một lối đi cho hung thần kỳ binh và người của Trình Vũ Phi đi đến tiền tuyến phòng ngự Song Long Thành. Kể từ đó, yêu thú Nam Hoang rất khó có thể công kích phá hư phòng ngự của Song Long Thành, mà tiếp tục như vậy, phía sau Côn Bằng Thái Tử cũng không dám tưởng tượng. Rõ ràng chiếm hết ưu thế, lại bị một người hủy diệt, thật sự là... Ai... Loại sự tình biến thái này, chỉ sợ cũng chỉ có loại người như hắn mới có thể làm ra. Nguyên lai hắn chính là đánh chủ ý này, trách không được một mực không đột phá. Yêu tộc cường thế, vốn là thế không thể đỡ. Hôm nay thật sự là sóng biển gặp phải đê, nửa bước khó đi rồi. Đột nhiên, xung quanh truyền đến thanh âm mấy người nghị luận. Hừ, Côn Bằng Thái Tử hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nghĩ rằng có thể lợi dụng được ta sao? Hiện tại bản thái tử hạ lệnh lui binh, phía dưới sẽ đến phiên các ngươi. Vốn chỉ là đến xem Trình Cung này có thể làm được gì. Hiện tại xem ra hắn đùa thật hung ác. Cách đó không xa đã có người cất bước đi tới, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, chính là Vũ Thân Vương lâu nay chưa từng lộ diện, chẳng qua là hôm nay Vũ Thân Vương đã không mặc trang phục vương gia, trên người bận trang phục đặc biệt hoa lệ của thần miếu Bà La Đa Châu, khiến hắn càng có vẻ tôn quý và tự tin. Yêu tộc thế lớn, mặc dù ta sớm có chuẩn bị, nhưng cũng đã bị ảnh hưởng đến, mặc dù chưa bằng một thành nơi đây, nhưng thương vong cũng vô cùng nghiêm trọng, vốn cho rằng mọi người sẽ liên hợp cùng một chỗ chơi với côn bằng thái tử. Hiện tại xem ra phải đảo lộn, chiều hướng phát triển dưới kia, có lẽ chư vị đều thấy rõ, một thân trang phục nho nhã, vĩnh viễn như hết thảy đều ở trong khống chế, quạt giấy trong tay nhẹ lay động, Chu Dật Phàm nhàn nhạt nói, người đã xuất hiện như tiếng đàn phiêu đãng, ngay cả chấp pháp giả cũng dám uy hiếp, còn đồng thời đắc tội với nhiều người chúng ta như vậy, cho dù hắn có năng lực thông thiên, ta cũng không tin hắn có thể sống sót. Chuyện khác đều là nói nhảm, che che lấp lấp cũng không có ý nghĩa gì, mục đích của mọi người đều là muốn chia cắt Nam Chiêm Bộ Châu, vốn là nghĩ như thế nào, kế hoạch như thế nào cũng đã không quan trọng, Trình Cung này chơi chiêu thức ấy, bản thái tử không thích nói nhảm, nói thẳng ra đi, không giết chết hắn, ai cũng đừng nghĩ được chỗ tốt. Nguyệt Minh thái tử chân đạp phù văn, trong trước mắt cũng đã xuất hiện ở bên cạnh côn bằng thái tử. Nói là bên cạnh, nhưng thời điểm ba người Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh thái tử cách côn bằng thái tử hơn ngàn mét liền dừng lại. Bất quá đối với tồn tại như bọn hắn, khoảng cách ngàn mét không khác biệt so với gần ngay trước mắt. Ba người xuất hiện nói chuyện, côn bằng thái tử không chút kinh ngạc nào, bởi vì hắn cũng đã sớm cảm nhận được ba người bọn họ tồn tại. Không chỉ là hắn cảm nhận được, Trình Cung cũng phát hiện ra được ba người này mang theo một nhóm người ẩn giấu, chẳng qua là hiện tại Trình Cung không có thời gian để ý tới đám bọn họ.